Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu nói đó, Bạch Thanh Bồ ngẩn người, dường như đầu óc chưa kịp suy nghĩ thông suốt tắn thu chiếc quạt gấp lại, lẩm bẩm, không thể nào. Ai mà không biết, công chúa Cẩm Thành giờ đây đã trở thành. Đứa trẻ này là con gái của huynh sao? Làm sao có thể là con của người đó được? Hắn suy nghĩ một lúc, rồi dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, mắt trợn to. Kể từ sau vụ việc ở Nguy Dương Thành, Bạch Thanh Bồ đã không còn hứng thú với chốn quan trường. Những năm qua, hắn sống đúng kiểu một nhị thế tổ, hoàn toàn dựa vào địa vị của cha mình, ẩn mình trong yên bình, không quan tâm đến chính sự. Gần đây, tin tức nữ đế hiện tại chưa từng cưới chồng nhưng đã đưa một người chồng và một đứa con gái từ nông thôn vào kinh đã lan truyền khắp nơi. Chuyện này hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng vài lời từ người hầu trong phủ. Hoàng đế hiện tại Khương Phất Ngọc chính là công chúa Cẩm Thành mà Thẩm Tự từng hàng đêm ao ước. Vậy chồng của người đó, con gái của người đó, Bạch Thanh Bồ nhìn hai người trước mặt, hít sâu một hơi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên khó tả. Thật bất ngờ đấy, huynh thật biết cách mang đến ngạc nhiên cho người khác. Lâm Tố rót cho hắn một ly trà, huy uống chén trà đi cho bình tĩnh lại đi. Lâm Tố biết, những thông tin này đổ ập vào đầu Bạch Thanh Bồ một cách bất ngờ. Có lẽ khiến hắn khó mà chấp nhận ngay lập tức. Bạch Thanh Bồ uống cạn ly trà, lắc đầu thở dài. Vậy nên, người mà tin đồn nhắc đến là Lâm Lang Quân. Lâm Tố xác nhận, là ta, Lâm Tố thở dài. Lúc trước ta theo lệnh cha rời kinh thành hồi hương, ẩn mình ở thôn quê, từ đó không can dự vào chuyện triều đình nữa. Ta từng nghĩ mình có thể sống ẩn dật suốt đời, coi như ta của trước đây đã chết. Nhưng sau bao năm, có quá nhiều chuyện xảy ra, ta không thể ngồi yên nhìn nữa. Gần đây, ta thay đổi suy nghĩ và quyết định quay trở lại, nếu không ta chết cũng không thể nhắm mắt. Khương Giao nằm trên bàn, cắn một miếng điểm tâm. Không biết tại sao, Khương Giao cảm nhận được khi nói những lời này, Lâm Tố liếc nhìn cô một cái. Khi nói chuyện với Bạch Thanh Bồ, khí chất của Lâm Tố rõ ràng khác với bình thường. Có vẻ như Lâm Tố đang che giấu nhiều bí mật mà cô không biết. Khương Giao nuốt miếng điểm tâm, thầm nghĩ khi về cô phải tìm cơ hội hỏi rõ Lâm Tố. Bạch Thanh Bồ cũng dần bình tĩnh lại từ sự ngạc nhiên. Nhưng sao hôm nay huynh lại đến học cung tìm Ngô Trác? Lâm Tố ngừng lại một lúc, cúi xuống nhìn Khương Giao. Khương Giao vừa nuốt xong miếng điểm tâm, Lâm Tố xoa đầu cô. Vì A Chiêu, đứa trẻ này đã đến tuổi học chữ. Ta thực sự không yên tâm khi giao nó cho người khác. Phu tử của nó phải là người mà ta hiểu rõ thì ta mới yên tâm. Suy đi tính lại, ta thấy Ngô Trác là người phù hợp nhất. Biết Ngô Trác đang giảng dạy tại học cung, ta đưa con bé đến để xem hắn dạy. A Chiêu cũng thích, nên ta định mời Ngô Trác làm phu tử của con bé. Chỉ là không biết hắn có đồng ý không. Khương Giao chớp mắt, hóa ra cha và Ngô Trác là cố nhân. Chẳng trách người này được chọn làm phu tử của cô. Lâm Tố sẽ không làm hại cô. Khương Giao uống một ngụm nước, trong lòng càng yên tâm về người thầy tương lai của mình, Ngô Trác. Bạch Thanh Bồ cầm chiếc quạt trong tay, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Hắn thu chiếc quạt lại, trầm ngâm một lúc, rồi nói. Nếu là con của huynh, hắn làm sao mà không đồng ý được? Bạch Thanh Bồ đã quen biết Lâm Tố nhiều năm, sao lại không hiểu rõ ý định của Lâm Tố? Hắn không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh muốn nhân cơ hội này để đưa Ngô Trác vào quan trường chứ gì? Thực ra nhiều năm qua, hắn đã không còn bận tâm đến những chuyện đó nữa. Huynh vẫn như xưa, vẫn thích vòng vo như vậy. Nói xong, cả hai như nghĩ đến điều gì đó và rơi vào im lặng. Đột nhiên, Bạch Thanh Bồ nhớ ra điều gì, đập mạnh vào đầu mình. Đúng rồi, ta còn có một việc quan trọng phải làm. Lâm Tố. Nói rồi, hắn lục lọi khắp người, tìm kiếm gì đó, cuối cùng cũng lấy ra một miếng ngọc bội mang theo bên mình. Ta vẫn chưa chuẩn bị quà cho con huynh, miếng ngọc bội này coi như là quà gặp mặt cho A Chiêu. Con bé tên là A Chiêu đúng không? Hắn đặt miếng ngọc bội có tua đỏ trước mặt Khương Giao, hạ giọng, cẩn thận nói. A Chiêu đừng giận Thúc Thúc nhé, Thúc Thúc không cố ý đâu. Khương Giao nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội, chất ngọc trắng tinh khiết, trên đó khắc chữ. Bạch, trông giống như một dấu hiệu của thân phận. Khương Giao nhìn Lâm Tố để hỏi ý kiến, cô có thể nhận thứ này không? Lâm Tố mỉm cười nói với cô, Đây là quà xin lỗi của Thúc Thúc. A Chiêu cứ nhận đi. Lệnh bài của phủ Trung Dũng Hầu rất quý, không phải là thứ có thể mua được bằng tiền. Nghe cha nói vậy, Khương Giao nhanh chóng đưa tay nhận ngọc bội. Người ta cho mình quà thì phải biết ơn. Khương Giao cũng không còn giận nữa, mỉm cười nói. Cảm ơn Thúc Thúc, vậy A Chiêu xin nhận. Nghe cô gọi như vậy, Bạch Thanh Bồ ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn tuy chưa có con, nhưng giờ lại đột nhiên dường như hiểu tại sao người ta nói có con gái thật tốt. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại như một chiếc bánh bao nhỏ thế này, ai mà không thích chứ? Hắn không khỏi thầm ghen tị với Lâm Tố. Bạch Thanh Bồ không kìm được cảm thán. Đứa bé này, miệng ngọt thật đấy. Hắn lại hỏi Lâm Tố. Nhưng nếu huynh không yên tâm, sao huynh không tự dạy con bé? Ta nhớ huynh và Ngô Trác ngày xưa ngang tài ngang sức. Hơn nữa Ngô Trác là người nghiêm khắc, từng làm học trò trong học cung phải khóc. Ta sợ trẻ con sẽ sợ hắn. Lâm Tố trầm ngâm một lúc rồi cười. Chỉ cần không có ý đồ xấu hay cố tình gây khó dễ, nghiêm khắc với trẻ con cũng tốt mà. Thầy nghiêm cha nghiêm, ta hay mềm lòng, vốn dĩ không thể làm một người cha nghiêm khắc, càng không thể làm thầy nghiêm được. Lâm Tố có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy con, hắn tựa vào lan can, nhìn Khương Giao. Tiểu tổ tông này bị ta chiều quá sinh lười, nếu không tìm một phu tử nghiêm khắc, sợ là khó trị được con bé. Khương Giao không hài lòng ngẩng đầu. Cha, sao cha có thể nói xấu cô ngay trước mặt cô như vậy? Lâm Tố bị cô mắt lời nhưng vẫn tiếp tục nói. A Chiêu khác với chúng ta trước đây có thể làm những kẻ công tử ăn chơi, có thể lười biếng phóng túng, dù sao thì sản nghiệp gia tộc cũng lớn, có thể cả đời dựa vào gia tộc mà sống vinh hoa phú quý, không phải chịu khổ sở gì. Nhưng A Chiêu phải hiểu lý lẽ, dù ta muốn A Chiêu phải chịu khổ vì việc học, nhưng đó là trách nhiệm không thể trốn tránh. Nói rồi, Lâm Tố lại khẽ gõ vào đầu Khương Giao. Nhưng cũng không cần vội, A Chiêu còn nhỏ, cứ từ từ, từ học chữ và hiểu lý lẽ là một quá trình dài, cứ dần dần làm là được. Không cần một bước mà đến, chỉ cần tiến bộ từng chút một. Hai người trò chuyện thêm một chút, thuyền sắp cập bến. Khương Giao tựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh sắc trên mặt nước. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống mặt hồ, nước sông ánh lên hai màu xanh và đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa những gợn sóng lấp lánh, Khương Giao thấy trên bờ đèn nhà đã sáng lên khắp nơi, có lẽ xe ngựa đến đón họ cũng sắp đến. Cả ngày hôm nay, chuyến đi của họ khá bình yên, không gặp bất kỳ chuyện bất ngờ nào. Khương Giao lại ngáp dài, vừa tỉnh dậy chưa bao lâu, cô lại thấy buồn ngủ. Thể lực của trẻ con thực sự không tốt. Cô dựa vào lan can, mắt díp lại, vừa chợp mắt không lâu, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng la hét ồn ào, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Họ định làm gì vậy? Chiếc thuyền kia là sao? Sao lại lao về phía chúng ta? Chuyện gì thế này? Nó định mờ vào chúng ta sao? Thật sao? Sắc mặt của Lâm Tố và Bạch Thanh Bồ lập tức thay đổi. Cả hai đứng bật dậy, Lâm Tố ngay lập tức kéo Khương Giao vào lòng. Theo định luật Murphy, nếu bạn lo lắng điều gì xảy ra, thì nó càng có khả năng xảy ra. Khương Giao vừa mới cảm thán rằng một ngày trôi qua bình yên không có chuyện gì xảy ra, thì sự cố đã tìm đến họ. Khi thuyền của họ đang chuẩn bị cập bến, từ phía đối diện xuất hiện một chiếc thuyền rồng khổng lồ khác. Nhìn hướng đi của nó, có thể thấy nó đang thẳng tắp lao về phía thuyền của họ. Người chèo thuyền bắt đầu chửi mắng. Không thấy chúng tôi đang cập bến sao? Các người làm cái gì vậy? Mẹ kiếp, các người mù à? Tuy nhiên, chiếc thuyền đối diện vẫn không lệch đi mà vẫn tiếp tục tiến lại gần. Khoảng cách rút ngắn, giờ muốn chuyển hướng tránh né thì đã không kịp. Dù mặt hồ yên tĩnh, tốc độ của cả hai thuyền không quá nhanh, nhưng bản thân thuyền rồng là những cỗ máy khổng lồ. Ai cũng biết rằng, MV, FT... không cần phải học công thức này cũng chẳng sao, vì theo định luật xung lượng, khi hai vật có khối lượng lớn va chạm, dù tốc độ không nhanh, nhưng lực tác động qua lại là cực kỳ lớn. Nếu thuyền không đủ chắc chắn, vụ va chạm này có thể làm vỡ thuyền ngay tức khắc. Trên cả hai chiếc thuyền rồng đều chở đầy khách du ngoạn, mặc dù nơi này không phải giữa hồ, nhưng cũng không gần bờ. Nếu hai thuyền va chạm, hậu quả sẽ khôn lường. Khương Giao lo sợ, nghĩ ngay đến việc chiếc thuyền này có phải nhằm vào cô và Lâm Tố không? Cô siết chặt nắm tay, tim đập loạn nhịp, căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền rồng trước mặt. Trên thuyền rồng ngoài du khách còn có rất nhiều ca kỹ theo thuyền. Có một nữ ca kỹ mặc váy lụa mỏng trông rất nổi bật. Nàng ta ôm đàn tỳ bà đứng trên mũi thuyền, dải lụa sặc sỡ phất phơ theo gió hồ. Nàng ta như phát điên, đột nhiên xé toạc lớp váy mỏng, để lộ cả phần N, G, Ư, C chân. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là trên N, G, Ư, C trắng muốt của nàng ta có ba vết M, Á, U dài, giống như bị móng vuốt của loài thú dữ cào xé. Những người xung quanh nhìn thấy, sợ hãi không nói nên lời. Có vài người đàn ông vội lấy tay che mắt, miệng lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn, không được nhìn. Ha ha ha, ha ha ha, sắp va rồi, sắp va rồi. Đây là ý trời, là hồ yêu. Hồ yêu đã đến, hắn muốn g, y, ế, c các người. Chỉ cần hắn còn ở đây, tất cả các người sẽ phải chết. Tất cả các người đều phải chết, phải c, h, ế, t hết. Ha ha ha." Tiếng cười của nàng ta khàn khàn. Mỗi lời nàng ta nói đều khiến Khương Giao dùng mình sợ hãi. Hồ yêu, lại là hồ yêu, lại là lời đồn đó. Bên cạnh Khương Giao có người định đến kéo cô ca kỵ kia, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta lại hoảng hốt la lên: "Vân nương phát điên rồi, Vân nương điên rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ ca kỵ vừa gào thét xong, đột nhiên vứt đàn tỳ bà xuống và nhảy khỏi mũi thuyền. Khoảng cách giữa hai chiếc thuyền càng lúc càng gần. Người lái thuyền mắng chửi càng thậm tệ, thậm chí đã bắt đầu chửi thề. Người lái thuyền bên kia cũng hét lên: "Đừng chửi nữa, đừng chửi nữa, chúng tôi cũng không điều khiển được thuyền này, thật sự bị ma ám rồi." Hai chiếc thuyền rồng khổng lồ áp sát nhau, va chạm đã là điều không thể tránh khỏi. Khương Giao bị Lâm Tố giữ chặt trong lòng, giữa sự hỗn loạn, Lâm Tố che mắt cô lại. "A Chiêu đừng sợ." Lời nói vừa dứt, ngay lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tiếng la hét hoảng loạn vang dội bên tai Khương Giao. Cô có thể cảm thấy cả thuyền rung chuyển dữ dội, mặt nước sao động, sóng nước lạnh lẽo bê, á, n lên mặt nàng. Hai chiếc thuyền rồng đã va vào nhau. Cách Trương,